Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Lại nhớ đến năm xưa Khổng Minh đã dùng pho tượng gỗ, cũng làm cho Tư Mã Ý giật mình bỏ chạy, đó là việc không ngoa. Lại nhớ đến lúc mình sai kẻ thủ hạ vào Thiếu Lâm tự cắt mặt pho tượng Đạt Ma và viết mấy câu: tiền trù Thiếu Lâm, hậu diệt Võ Đường. Do đó mà các phái sanh ra thù hằn với nhau, thật là có trọng tội với người xưa. Còn nàng giận vì Đạt Ma tổ sư đã rèn luyện nên một số võ học, có võ công rất cao siêu đến ngày hôm nay mới làm cho mình vô cùng khổ sở. Nhớ đến chỗ này, Triệu Minh ở trong lòng lấy làm nóng nảy. Nàng có ý trước khi chết phải làm cho Đạt Ma tổ sư nhục đi mới mát dạ. Nghĩ tới đây, Triệu Minh liền vận dụng hết công lực của nàng, lắc mình bước đến trước pho tượng của Đạt Ma, quyết dùng hết sức mạnh của mình quật ra một chưởng vào Đạt Ma sư tổ. Nào hay đâu, cặp mắt của nàng vừa trông thấy một món đồ đặt sau lưng của pho tượng, trong lòng bỗng nhiên mừng rỡ, vì đó là hai giá binh khí đủ có 18 thứ mà người học võ công thường dùng. Sau cùng hai dạng binh khí lại có một cây lọng màu mè rực rỡ. Vừa nhìn thấy cây lọng này, Triệu Minh như một người vừa chết đi sống lại. Nàng rú lên một tiếng mừng rỡ, rồi nhảy lên Phật đài giật lấy chiếc lọng. Nhưng vì cán lọng đóng chặt vào giá binh khí cho nên giật chẳng lên. Gấp quá, nàng thét lên một tiếng, dùng ngay một chiêu Cổn Đường Đao Pháp, lấy bàn tay chém một nhát thật mạnh. Nội lực của Triệu Minh mỗi khi phát ra thật là kinh khủng. Cán lọng thật to mà nàng chém ngang một nhát là đứt tiện như dùng một thanh đao bén vậy. Cầm được cán lọng rồi, nàng chạy nhanh ra ngoài lan can bảo tháp nhanh như gió. Vào giờ này, lửa đã cháy lên đến tầng cuối cùng. Giữa cơn hỗn loạn, nàng cười to như một tràng chuông ngân lanh lảnh, đoạn phi thân ra khỏi bảo tháp. Thân hình của nàng lướt ra ngoài hơn 3 trượng. Chiếc lọng lúc đó căng gió, và Triệu Minh đã từ từ rơi xuống, từ thái đẹp như là một nàng tiên giáng thế vậy. Phần chúng hòa thượng Thiếu Lâm, sau khi dây kín chân tháp rồi, thấy lửa cháy càng lúc càng to mà chẳng thấy hình ảnh của Triệu Minh đâu. Trong lúc đó thì quả thần đã tiếp tục bành trướng dữ dội. Một khi có lửa nổi lên thì gió bắt đầu to, và gió với lửa tương trợ với nhau làm cho khí thế càng thêm mạnh mẽ. Ánh lửa đầy trời mà vẫn không thấy thiếu phụ đâu. Còn đang lấy làm lạ thì từ ở trên ngọn tháp có một cây lọng bay ra. Hòa thượng Thiếu Lâm vừa trông thấy thì nhận ra ngay là cây lọng trên điện thờ. Nhưng tại sao bây giờ cây lọng lại bay ra một cách lạ lùng như vậy? Thì ra tháp quá cao nên mọi người thấy lọng mà không thấy thiếu phụ áo trắng ở đâu. Gần 100 nhà sư thải đều ngước đầu nhìn lên trên. Hiện tượng lạ lùng đó chợt thình lình thấy cây lọng chợt bay dù ra khỏi tháp. Chừng đó mọi người mới thấy ở phía cây lọng có đeo toàn ten một người. Người đó chính là yêu phụ mà mọi người đang căm thù hết sức. Thấy cây lọng ở trên từ từ bay xuống, mọi người thảy đều kêu la ầm ĩ. Là hắn trận liền chuyển động một cách kinh khủng, dùng điểm trung tâm để đón đường rơi của thiếu phụ. Khi ấy lửa vẫn cháy đỏ ngợp trời, trong khi chiếc lọng cách mặt đất không bao xa. Dưới kia có nhiều vị hòa thượng tánh tình nóng nảy, nhịn không được nên vội vàng dùng ám khí ném lên tua tủa. Không biết bao nhiêu là mai hoa châm do hòa thượng Thiếu Lâm liên tiếp tung lên kịch liệt. Loại mai hoa châm này vốn là một môn tuyệt kỹ ám khí của phái Thiếu Lâm. Mỗi mũi bề dài chừng 2 tấc, phía sau có gắn một đó hoa mai để cầm lái. Mỗi lần ném ra đều nhắm vào huyệt của con người thật là lợi hại. Nhưng nàng đã có ý ngừa từ trước. Thấy phía dưới có ám khí ném lên, vội vàng dùng hai chân đá lên lung tung, làm cho ống quần của nàng bay ra dữ dội. Nhờ thế cho nên những mũi mai hoa châm thải đều bay lệch sang một bên, và nàng Triệu Minh vẫn tiếp tục rơi xuống. Lúc này gần tới đất thì La Hán Trần đã thay đổi thật nhanh trông thật là đáng khiếp. Thình lình nàng hét lên một tiếng dữ dội, buông hai tay ra để cho nàng đâm đầu xuống giữa trận. Chúng hòa thượng không bao giờ nghĩ đến yêu phụ dám buông mình nhảy xuống, nên mọi người thải đều giật mình cả kinh. Chúng tăng nhân còn đang lo sợ thì Triệu Minh đã rơi tới đất như một tia chớp. Triệu Minh liên tiếp sử dụng chiêu cuồng phong tảo lạc diệp. Ba ngọn cước kinh hồn đó làm cho năm sáu tăng nhân đứng gần đó thải đều bị đá văng trúng, lăn cồng kềnh ngổn ngang trên mặt đất. Trận La Hán vừa bị ba ngọn cước của nàng làm cho tan nát, tức tốc liên kết trở lại bao dây nàng như cũ. Nào ngờ chưa kịp phát động tấn công thì cây lộng ở trên cũng đã vừa bay xuống. Nàng thét lên một tiếng, chộp lấy cây lộng, đoạn liên tiếp múa ra nhiều đường gió oai hùng như mảnh hổ hạ sơn. Tráng lộng thật to, nhưng Triệu Minh biết lợi dụng lấy nó thay cho phương thiên quả kích, sử dụng một chiêu hoành tảo thiên cung. Quả kích là một món binh khí nặng nề nhất trong 18 môn binh khí, do đó mà Triệu Minh vừa tung ra một đòn thì đã có bốn vị hòa thượng đi đầu thối lùi 6-7 bước, tất cả đều bị cán lộng đánh trúng làm cho bị tổn thương. Nàng thấy vậy vội vàng đổi thành bộ pháp hồng môn, chuẩn bị tiến tới truy kích đối phương. Ngay lúc ấy sau lưng của nàng vang lên một tiếng kinh thiên động địa. Quay lại ở phía sau lưng, nàng thấy ngôi tháp bãi tầng bây giờ đã bị cháy đổ thành một đống gạch vụn. Các bụi tức khắc bay lên đầy trời, khói càng bay lên dữ dội. Ai đứng gần đó cũng đều hết sức là kinh sợ. Triệu Minh thừa lấy cơ hội đó, buông binh khí ở trong tay của mình ra để cho cán lộng bay dèo dèo giữa trận. Còn phần nàng thì nhảy vội về phía sau, sử dụng một chiêu cầm long thủ, nắm lấy bầu áo của một vị hòa thượng cao lớn vô cùng. Trong một lúc, lấy bàn tay áp vào huyệt thiên tuyên của ông ta. Hòa thượng này pháp danh là Tuệ Bạch, vốn là một vị tăng nhân thuộc hàng chữ Tuệ của chùa Thiếu Lâm, võ công cao siêu chứ chẳng phải thuộc hạng tầm thường. Nhưng vì đang lúc kinh hoàng trước quả thần, đồng thời bị khói làm cho mở mắt không ra, bất thần cảm thấy bầu áo của thiền sư không biết bị ai nắm chặt. Chưa kịp lên tiếng thì huyệt thiên tuyền đau buốt như bị người ta dùng dao bén đè lên. Không kịp trở tay, Bạch Huệ thiền sư bị một luồng nội lực ép mạnh vào huyệt đạo, làm cho tay chân ê chề đau đớn, tinh thần giả dưỡi. Tiếp theo đó, tình hình của ông ta như bị một người đỡ khỏi mặt đất, lướt nhanh về phía trước nhẹ nhàng như giá giỏ đằng dân. Biết mình đang bị nạn, nhưng Tuệ Bạch không biết làm sao cứu vãn tình thế, tâm trí của ông ta hỗn loạn quay cuồng. Ông ta có biết đâu yêu phụ đã điểm huyệt đạo của mình, dùng thân hình giảm dở che đậy nhãn quan của đồng đạo để thoát ra khỏi trận và trốn ra khỏi chùa, ra khỏi chỗ khói lửa, biến thành Triệu Minh đỡ Bạch Tuệ sau lưng. Nhờ vậy mà tăng nhân ít trong chùa nhìn không ra, chỉ thấy nhà sư mặc áo màu nâu có thân hình mập mạp đi sắc xả ra sơn môn mà thôi, chứ không ai trông thấy trước mặt Tuệ Bạch thiền sư là một người thiếu phụ sắc đẹp vô cùng, mặc trên người một bộ đồ trắng. Thấy cơ hội của mình không bị bại lộ, Triệu Minh thông thả đi qua khỏi bức tượng của chùa Long Vân. Đi khỏi chùa một đoạn khá xa, nàng mới quay đầu nhìn về hướng bắc thì thấy chỗ đó có một khu rừng xanh mịt. Triệu Minh biết chắc rằng ở gần chừng nào thì dễ sinh ra điều lôi thôi rắc rối chừng nấy. Vì vậy cho nên nàng đi thẳng vào rừng sâu để giấu nhẹm tung tích của mình. Luồn vào ở trong rừng được 2-3 dặm đường thì liền nghe bên tai có tiếng suối reo nước chảy. Nàng mừng rỡ đi thẳng về phía đó, thấy một ngọn suối nhỏ nằm giữa rừng sâu. Triệu Minh tức khắc đặt nhà sư ở trên dài xuống, đoạn giấu vào ở trong một khóm cỏ cao khỏi đầu. Xong xuôi nàng mò xuống bờ suối kê miệng uống cho đỡ khát. Nước suối lạnh lùng làm cho nàng khỏe lại và tâm tư sáng suốt. Triệu Minh ở trong lòng thầm nghĩ, sự biến cố trong gia đình của ta thật là điều bí mật. Con của ta chẳng thấy tâm hơi, chồng ta thì ra đơn thân độc mã, không biết có gặp điều gì tai họa hay không. Phải. Từ khi Triệu Minh ra khỏi nhà, thì việc này chưa hết lại đến việc kia. Chiến đấu liền liền nên không có thì giờ suy gẫm. Giờ đây ngồi ở bên bờ suối, ở trong lòng thanh thản, liền nhớ đến Vô Kỵ, rời khỏi Tô Châu một mình, trong lòng hết sức là kinh sợ. Triệu Minh biết rằng Vô Kỵ đã trúng kế của thù nhân ác lâm nạn, nên liền tức tốc quay trở lại, giác lấy nhà sư bị điểm huyệt ở trong bụi cỏ đó mà lên đường. Đi nữa nhìn thấy đáy suối không sâu, nàng liền vượt qua đi thêm 2-3 dặm. Bỗng nghe có tiếng bánh xe lăn ở trên đường và có tiếng khách bộ hành nói chuyện xôn xao. Tiếng động ấy làm cho nàng biết rằng mình sắp đã đến đường cái. Triệu Minh nghĩ thầm, giữa lúc ban ngày ban mặt ta cõng theo một nhà sư đi nghênh ngang thật là bất tiện, chi bằng ta đi len lỏi vào con đường nhỏ này mà kín đáo hơn. Nghĩ đến đây nàng liền hoành thân ở phía bên tả, vượt được một triền núi, thấy trước mặt một bãi cỏ cây sầm uất. Giữa nơi ấy hiện lên một mái chùa cổ kính, nhưng rêu phong bốn phía trông thật là hoang tàn. Đẩy cửa nhẹ nhẹ nhìn vào bên trong, thấy trên bục thờ có đặt một pho tượng thần Di Lạc. Bức tượng này lâu ngày không ai hương khói, cho nên chân tay đã bị sức mẻ. Lắng nghe động tĩnh ở trong chùa, thấy đó đây im phăng phắc không một tiếng động. Triệu Minh vội vàng đi vòng về phía sau, giấu nhà sư vào một chỗ kín đáo dưới chân tượng. Nàng nghĩ thầm, muốn khám phá những điều bí mật trong việc gây đổ đau thương của gia đình ta, thì chỉ còn cách duy nhất là tra khảo người này mà thôi. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng của gia đình mình, trong lòng Triệu Minh lại sôi lên căm tức. Nhìn gương mặt phì nộm của vị hòa thượng, cặp mắt hiếp lại thật là dị tướng. Vì bị điểm huyệt thiên tuyền nên ông ta nằm im không cục cửa. Lòng của nàng bỗng nghĩ đến một việc. Khi xưa lúc nàng còn ở trong Dương phủ, thấy bộ hạ tra khảo phạm nhân, bây giờ nàng định mang ra áp dụng. Nhớ tới Triệu Minh liền thò tay đánh nhẹ vào huyệt đại thôi ở trên xương sống. Huyệt đại thôi bị chạm, thiền sư liền mở mắt ra, làm cho nhà sư phải rên xiết mấy tiếng rồi mới từ từ mở mắt ra. Ông ta có cảm giác như mình vừa trút một gánh nặng. Mở mắt thấy yêu phụ nhìn mình, và nàng đã quát hỏi, hòa thượng, ta với thiếu lầm. Tội bạch thấy yêu phụ muốn nói lôi thôi nên liền cắt ngang nói, ta bớt tài lọt vào tay của mi thì muốn làm sao thì làm đi. Triệu Minh bị nói thách, lòng căm giận dữ dội, tức khắc để một bàn tay lên huyệt ngũ lý của đại sư, làm cho ông ta nghe thấy có một luồng nội lực truyền vào đó rồi đi thẳng vào gan của mình. Bởi vì huyệt ngũ lý thuộc hệ thống của gan, nếu bị điểm nhầm đường gan chấn động tức khắc sẽ nôn ọe. Tội bạch lúc bấy giờ bao nhiêu đồ ăn trong dạ dày thải đều nôn ra hết tất cả, và ngũ tạng của ông ta khó chịu vô cùng. Ban đầu nôn ra cơm nước, sau nôn ra toàn là nước xanh. Thấy hòa thượng mệt mỏi quá rồi, Triệu Minh mới quát hỏi, bọn bay là người xuất gia, vô duyên vô cớ lại bắt con ta làm chi? Nếu chẳng nói rõ thì ta chỉ cho mi biết vị trí của Dạng Nghĩa Tán Tâm Quyệt. Mấy tiếng Dạng Nghĩa Tán Tâm Quyệt làm cho Tệ Bạch vô cùng kinh hoàng, vì ông ta biết nếu bị điểm nhầm quyệt này thì nạn nhân như bị vô số con kiến bò vào lục phủ ngũ tạng, làm cho vô cùng khó chịu đến chết mới thôi. Còn đang ngẩn ngơ thì Triệu Minh đã thò tay điểm thêm vào huyệt ngũ lý một lần nữa. Lần này có bao nhiêu sức mạnh nàng đều dồn hết, cho nên Tuệ Bạch càng nôn thêm dữ dội. Buồn gan của ông ta cơ hồ bị vỡ, nước mắt ràn rủa trông thật là thảm não. Bao nhiêu hơi thở của ông ta thải đều bị cơn nôn làm cho toát ra ngoài. Giống là một người có một thể xác tráng kiện mà ông ta tứ chi đã bị rã rời, gần cốt hoàn toàn bại liệt. Hòa thượng Tuệ Bạch giống là một người hiền hòa, vừa nghe Dạng Nghĩa Tán Tâm Quyệt thì hoảng hồn kinh sợ. Ông ta không biết Triệu Minh vốn cũng không biết rõ quyệt đạo này nằm ở chỗ nào, nhưng nàng rõ là người trong võ lâm. Mỗi khi nghe đến năm chữ này thải đều khủng khiếp, cho nên đem ra dọa nạt mà chơi. Nào hay Tội Bạch vốn là một môn hạ của thiếu lâm, lại có tinh thần nghĩa khí, nên thẳng thắn trả lời rằng, hôm nay dầu có phải chôn thay trong tòa quan miếu này, ta cũng chẳng chịu khuất mi tội ác tày trời. Ngày sau làm thế nào tránh được đường quả báo? Triệu Minh nghe ra càng thêm giận dữ. Có bao nhiêu nội lực nàng đều tung ra làm cho Tệ Bạch ngất ngư đi. Thế vậy Triệu Minh lại xoa vào huyệt nhân trung làm cho ông ta choàng tỉnh, nàng thét lớn: "Giờ đây ta cho ngươi biết mùi nàng nghĩa tán tầm." Nói đoạn nàng giơ tay lên định điểm vào huyệt dân môn. Vừa lúc ấy thì bên ngoài có tiếng ngựa hí vang văng vẳng, nàng dừng tay lại và lắng nghe. Nghe bên ngoài kia có hai con ngựa đang đi về phía mình, và cách ngôi chùa không xa, hai người tải ngựa nhảy xuống đi lần vào quan miếu. Nguy cấp, nàng vội điểm nhanh vào huyệt á khẩu và bại liệt của hòa thượng rồi đá cái xác lăn vào vách tường. Còn nàng thì bay vút lên trần nhà, ẩn thân vào một nơi kín đáo. Xong đâu đó có người đẩy cửa bước vào miếu. Có một người lên tiếng hỏi: "Buộc ngựa ở bên ngoài hay dẫn vào trong vậy?" "Dẫn vào đây." Tiếng nói vừa dứt, nàng nghe hai người trở ra dắt ngựa vào. Nàng thầm nghĩ: "Hành vi của hai người này chắc không quang minh chính đại gì đâu." Chợt nghe một người khác lên tiếng nói: "Chúng ta được sống ở về đây thật là đại phước, bằng không đã chìm thay nơi Hoàng Hà." Nghe nhắc đến mấy tiếng Hoàng Hà, Triệu Minh giật mình nghĩ thầm: "Bọn này chắc dính líu đến cơn giông tố đêm qua mới có khẩu khí như vậy." Lại nghe một người khác lên tiếng nói: "Chẳng rõ mưu kế của đại ca có thành công hay không, làm cho bọn ta phải chết mất hơn 20 người đó." Có người kia trả lời: "Nếu thất bại sao nó đuổi đến Hoàng Hà chứ?" Người kia lại nói: "Đại ca thật có diệu kế, Khổng Minh có sống lại cũng phải thua, hà huống là con Triệu Minh ác phụ." Câu này làm cho nàng cảm xúc mạnh, nhưng phải dặn cơn giận để nghe cho rõ. Thình lình nghe một người kia lên tiếng nói: "Chẳng rõ đứa con cưng của thằng Vô Kỵ bây giờ để ở đâu?" Triệu Minh trong lòng hồi hộp ngưng thần nghe ngóng, bao nhiêu lo âu thắc mắc đều nằm trong câu hỏi này. Chờ đợi rất sốt ruột, bỗng nghe người nọ nói: "Dấu ở... à, nghe kìa, bên ngoài đang có..." Triệu Minh tức tối vì câu nói bị cắt ngang, nhưng nàng cũng nghe thấy có nhiều người đi về hướng này. Hai gã ngồi ngoài kia bây giờ không nói chuyện nữa, chắc họ đang chờ nghe động tĩnh. Đây chính là hai cao thủ mà Triệu Minh đã gặp nạn hôm qua. Họ ngỡ rằng đánh lừa Triệu Minh rồi đem toàn lực ra uy hiếp, chắc có thể thắng nạn. Hay đâu dẫu trời nổi cơn giông tố làm cho thuyền phải đắm. Những người cướp được phao mà lội vào bờ sống sót có hai tên ngồi ở trong quan miếu này đây. Lúc ấy từ ngoài bước vào miếu, Tuệ Vân đi trước và một số hòa thượng theo sau. Thấy hai người lạ mặt ngồi và Tuệ Bạch thì nằm ở một góc tường bất cử động. Tuệ Vân liền giải huyệt tê và huyệt á khẩu, nhưng vì Tuệ Bạch đã đứt hơi nên giải không được. Tuệ Vân cả giận đứng lên hét: "Hai đứa bây mau thông tên họ để rồi chịu chết đi." Hai người ấy nào chịu trả lời. Người lớn lên tiếng nói: "Muốn biết tên họ phải đánh trăm hiệp đô." Câu nói này chưa dứt thì Tuệ Vân đã nhảy sổ đến tấn công. Vì ban nãy hai bên đã chạm với nhau một chiêu, Tuệ Vân biết người này cao thâm vô tận, nên lần này ông ta liền dùng ngay một chiêu vô cùng cay độc. Đường quyền của ông ta vừa bay ra, đồng đạo thấy thất sắc. Vì đó là một thế võ ít khi dùng đến, trừ trường hợp thiên nguy vạn hiểm. Nhưng chúng tăng lại kinh dị một lần nữa, vì người cao lớn đối thủ với Tuệ Vân cũng tung ra một đường quyền y hệt. Những người có mặt ai ai cũng cho là chuyện lạ. Vì khi đó có một tiếng sấm kinh khủng vang lên, Tuệ Vân cùng đối thủ đều lui ra sau 4 bước. Tuệ Vân lấy làm lạ, liền lên tiếng quát hỏi: "Mì thật là môn hạ của ai vậy?" Người cao lớn cười ha hả và thốt: "Ta chẳng phải là người của Thiếu Lâm, nhưng ta dùng võ công Thiếu Lâm hạ người mới thú chứ." Nói rồi bước ra 3 bước, đoạn thốt nhiên trở về tà tà tung ra một chiêu. Tuệ Vân vừa nhìn thấy giật mình kinh hãi, vì cứ đó mà suy thì đối thủ này đã luyện võ của Thiếu Lâm phải mất 10 năm công khó. Ông tức khắc bước ra ngoài 1 bước, dùng tay tả đẩy ra một đường chưởng. Liền theo đó lấy tay hữu vút nhẹ lên tay tả, đột nhiên hai tay truyền thành chưởng từ trên đánh xả xuống. Đây là thế phiên thần tịch kích, vừa ứng dụng là đã quá giải ngay thế võ của đối phương và thành công lanh lẹ. Chúng hòa thượng Thiếu Lâm bấy giờ khám xét khắp chùa, vừa canh chừng người béo lùng cẩn mật. Trốn ở trên mái nhà, Triệu Minh nghĩ thầm. Sự việc này thật là kỳ quặc. Cớ sao cựu nhân của ta lại lật lọng nói rằng chẳng phải là người của Thiếu Lâm? Cớ sao những tên hòa thượng kia lại giam ta trong cổ thự? Không lẽ bọn bắt cóc con ta lại gạt chồng ta? Bọn người ở trên sông Hoàng Hà kia toàn là người của Thiếu Lâm giả mạo hay sao? Lúc này đang nghiền ngẫm đầu đuôi câu chuyện. Hai vị hòa thượng Thiếu Lâm, một giả một thật, đang dùng võ của Thiếu Lâm đấu với nhau thật là kinh khủng. Nàng nghe tiếng quyền cước đi nghe dù dù, biết công lực của hai người này đều thuộc hàng cao siêu thượng thẳng. Triệu Minh thầm nghĩ, bên nào thật, bên nào giả, ta chưa biết. Hãy thừa khi họ đang đấu chiến với nhau, ta ngơi nghỉ mà chờ cơ. Triệu Minh nghĩ tới đây thì ngoài kia tiếng đấu chiến vang lên dữ dội. Có một người rú lên, nàng hồi hộp, không biết bên nào sẽ thắng. Và khi thắng, rõ ràng nàng sẽ giải quyết ra sao. Nói về Tuệ Vân đang đấu chiến với người cao lớn vô cùng thảm khốc. Hơn 100 hiệp mà người vẫn dùng võ Thiếu Lâm một cách khôn khéo là cho Tuệ Vân cảm thấy bực tức vô cùng. Tuệ Vân quyết định làm cho người này phải xưng môn phái của mình ra, nên liền thay đổi lối tấn công quyết liệt. Chúng tăng nhân đứng ở bên ngoài, thấy thân hình của Tuệ Vân thình lình tách ra thành nhiều người, rồi sẽ tấn công nhiều ngõ. Đối phương của Tuệ Vân cảm thấy áp lực gia tăng, các yếu huyệt bị bức hiếp nặng nề vô cùng kinh sợ. Chẳng bao lâu người cao lớn đã bị Tuệ Vân đẩy vào một góc tường, liền theo đó ông ta lại dở tuyệt kỹ của Thiếu Lâm và Tiểu Cầm Nã Thủ tấn công tới tấp. Đây là một môn võ chuyên dùng để sử dụng trong những nơi chật hẹp, làm cho người cao lớn không dám hoàn thành những dùng võ Thiếu Lâm như ban nãy, mà lâu lâu tung ra một đòn lạ để cứu mạng mình thôi. Tuệ Vân hậm hực quá lên tiếng. Trong vòng 5 chiêu ta phải làm cho mi bại lộ hành tung. Dứt lời ông ta tức tốc sử dụng một chiêu trong Cầm Long Thủ. Ai nấy đứng ở bên ngoài thấy Tuệ Vân đảo một vòng, đổi bãi cung bộ đoạn thòa tay vào, bắt vào xương tỳ bà của đối thủ. Chiêu thức lợi hại này làm cho người cao lớn tức khắc lâm vào thế lâm nguy. Vào giây phút ông ta đang thắng thế, chợt nghe sau lưng của mình tiếng gió nổi lên và tức khắc có tiếng người rú lên thảm thiết. Tiếng rú đó thật là ghê hồn. Vừa nghe cũng đủ biết người này đã bị trúng một đòn thật là ác liệt, không chết ắt cũng bị nội thương nặng. Tiếp theo đó là tiếng vèo vèo, nghe càng thêm rõ. Tuệ Vân biết sau lưng của mình có người tập kích. Tình cảnh đó bắt buộc ông ta phải thâu tai nhìn lại, thấy gã béo lùn ngã sóng xoài trên mặt đất. Chắc đã bị thọ thương cho nên khóe miệng ứa ra một dòng máu rợn người. Quả thật như thế, vì gã béo lùn này thấy đồng bọn của mình đang gặp hồi nguy hiểm nên thừa dịp ném ám khí để giải dây. Ám khí của hắn ném ra có 2 món, mũi to đi trước gây ra tiếng động để đánh lừa đối phương, còn mũi nhỏ đi sau tẩm thuốc độc rất là mãnh liệt, đó mới là vật giết người trong chớp mắt. Không ngờ Tội Quan Thiền Sư luôn luôn theo dõi cử động của hắn, cho nên vừa thấy hắn dòm cử động, ông ta liền chồm tới vỗ vào giữa mặt của hắn. Tiếc thay khi Tuệ Quan lướt đến nơi thì 2 mũi ám khí đã bay ra. Tuệ Quan cả giận sửa bàn tay của mình vỗ vào huyệt giai tĩnh của đối phương một đòn khốc liệt. Gã dậm dở tức khắc dùng tài ra đón đỡ. Động tác đó làm cho hắn để hở cạnh sườn ở bên trái. Tuệ Quan thừa thế tấn công vào nơi đó, đó là huyệt thiên tuyền. Bàn tay để vào giai tĩnh là hư, đánh vào thiên tuyền mới là thật, do đó mà tên này bị trúng đòn thổ huyết ngã ra chết tốt. Phần Tuệ Vân khi quay đầu nhìn lại thấy ám khí bay dù dù định đưa tay ra bắt, giữa lúc ấy thì có một mũi thứ nhị tức tốc trở tới, cách mặt mình chỉ vỏn vẹn có 5 tấc mà thôi. Quá khẩn trương làm cho Tuệ Vân phải sử dụng một chiêu thiết bản kiều ngã ngửa ra sau để tránh. Nhờ thế đó mà ám khí lướt qua trước mặt chỉ cách độ một tờ giấy mỏng. Giữa lúc đó thì mũi đi trước mà tới sau lại chiếu vào huyệt trung cực của ông ta. Đứng trước tình thế này, Tuệ Vân phải tiếp tục dùng thất tinh bộ để mà bắn lùi về sau tránh né. Thừa dịp nghìn năm một thuở ấy, người cao lớn tức thì phi thân nhảy nhanh ra ở phía sau đại điện như một con thỏ xúc chuồng. Nào hay đâu thân hình của hắn ta lọt ra sau đại điện rồi thì giật mình kinh hãi. Nguyên nhân chỉ vì ở phía sau này không có cửa hậu. Vào đây thật chẳng khác chi là một con cá đút đầu vào rọ. Nằm trên mái nhà, Triệu Minh cười thầm tự nói với mình. Tình cảnh này chỉ còn có nước dùng phép nhất hạt xung thiên. Ý nghĩ này vừa dứt thì quả nhiên người ấy đã tung ra một đoàn nhất hạt xung thiên bay bổng lên mái nhà. Liền theo đó, hắn ta tung ra một chưởng kinh hoạt. Một tiếng bùng mãnh liệt vang lên. Mái ngói thủng một lỗ to và người này đã nương theo đó mà thoát ra ngoài. Triệu Minh mừng như bắt được vàng. Nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để cho mình thoát thân. Thế là nàng cũng nhúng mình nhảy ra theo lỗ hổng ấy mà thoát ra ngoài. Người phía trước mặt khi lên được mái ngói rồi tức thì trổ thuật phi hành lướt đi nhanh như dòng gió. Hắn có biết đâu còn có một tay cao thủ thượng thừa đang lèn lén theo sau. Triệu Minh biết rằng người đi trước mặt mình đây chính là đầu dây mối nhợ cho mình phân ra manh mối. Cho nên thận trọng theo từng bước một. Xuyên qua không biết bao nhiêu là núi đồi trùng điệp, nhà cửa ở phía trước lần lần đông đảo. Và không bao lâu thì hai người này đã lọt vào một thị trấn buôn bán tấp nập. Triệu Minh thấy chung quanh mình bây giờ người ta ồn ào đông đảo nên bám sát theo. Thấy người này chọn một ngôi khách sạn khá lớn đoạn bước vào thuê phòng ngơi nghỉ. Khoảng nửa giờ sau, Triệu Minh cũng vào ngôi khách sạn ấy mà thuê một gian phòng hướng đằng đông rồi khóa chặt cửa. Phỏng mà ngồi dưỡng thần. Ở trong lòng nàng vô cùng nôn nóng. Cứ chờ cho trời mau tối, nàng sang phòng của người cao lớn vạm vỡ kia mà thám thính tình hình. Đến chiều, Tiểu Nhị mang cơm vào hai lần mà nàng chẳng nuốt được miếng nào cả. Thế rồi đêm xuống, khí trời giá buốt từ ở bên ngoài biên ải thổi sang đem đến cho nàng một cảm giác lạnh lùng. Khoảng giờ dậu thì nghe có tiếng động nhẹ nhàng trên mái ngói. Vốn là một người ở trong nghề nên vừa thoáng nghe qua, Triệu Minh biết ngay là có người đi trên mái ngói. Mừng rỡ nàng nhón gót bay ra cửa sổ, nép vào chỗ tối rảo mắt nhìn quanh. Thình lình thấy trên mái nhà ở phía đông có một bóng người thoáng hiện. Đoạn đi lần vào căn phòng của gã đàn ông vạm vỡ kia. Quát mắt nhìn xuyên qua đêm tối, nàng thấy đó là một dáng người có dốc dáng, yểu điệu thước tha với một mái tóc thước tha tung bay theo chiều gió, rõ ràng là một phái nữ. Thấy người này rón rén, bước chân nhẹ thật lâu, rồi tung mình lướt tới trước cửa phòng. Nhưng hai bàn chân của người này chưa chạm vào mặt đất thì bỗng có một chuỗi cười khà khà ở trong phòng đưa ra và có người lên tiếng nói. Bán dạ tam canh được mỹ nhân, đến giếng thật là hân hạnh, hân hạnh. Câu nói vừa đưa ra thì mỹ nhân ở dưới cửa phòng và mỹ nhân ở trên mái ngói thải đều giật mình. Cả hai đều nghĩ như nhau. Thính giác của người này thật là đáng sợ. Nàng nhìn thấy cửa phòng mở ra một chút và người đẹp bước vào vô cùng nhanh nhẹn. Cửa phòng lập tức khép lại. Triệu Minh vô cùng thắc mắc. Tuy đối phương lợi hại nhưng Triệu Minh cũng phải dùng thật khí để lướt ngang ở bên kia. Nàng nghe có tiếng người đàn ông nói chuyện. Dân nam cách biệt mới đó mà đã gần một năm. Bây giờ gặp mặt thấy cô nương có vẻ gầy gò. Nhưng gầy mà đẹp thêm ra. Thật không hổ với mỹ hiệu Nam Hải Tây Thì đó. Triệu Minh nghe thấy lòng mình hồi hộp. Tâm địa của người đẹp nghe đồn ở đâu có mỹ nhân phải tìm xem cho thấy. Nàng còn đang bàng hoàng nghĩ ngợi thì bỗng nghe từ ở phía dưới kia có một câu nói trong trẻo đưa lên. Dân nam nhị độc đi đến đâu cũng không rời nhau một bước. Sao hôm nay lại đến biên thùy một mình vậy? Bốn chữ Nam Hải Tây Thi làm cho Triệu Minh khao khát bấy nhiêu, thì bốn chữ dân nam nhị độc làm cho nàng kinh sợ bấy nhiêu. Phải chăng tù nhân đi ngót nghìn dặm đường xa mới tìm ra manh mối trong vụ gia biến của mình? Nàng nghĩ, trong bọn này có hai người tên là dân nam nhị độc. Không dằn được cơn xúc động, Triệu Minh sử dụng một thế bình xa lạc nhạn, rơi xuống dưới thềm như một tàu lá úa. Cẩn thận đến trước khung cửa sổ, dùng lưỡi liếm nhẹ vào lớp giấy mỏng ở trên cửa sổ, rồi dùng chót lưỡi soi phòng một lỗ. Khi nhìn vào, nàng giật mình sức kêu lên. Vì bên trong bây giờ đèn đuốc sáng mờ mờ, có một nàng thiếu nữ ngồi trên án thư. Nàng thiếu nữ này có một khuôn mặt trái son, hai vành môi đượm thắm, sống mũi thẳng, cặp mắt đen và sáng. Triệu Minh từ thuở nhỏ đã sống trong cung vàng điện ngọc. Nàng từng trông thấy không biết bao nhiêu là trang quốc sắc thiên hương, đến như người có sắc đẹp khuynh thành là hạng cơ. Khi xưa bị chết trong dạng Phật tử, nàng cũng cho là hạng tầm thường. Bây giờ nghe hai người nói chuyện, Triệu Minh biết chắc đây là người của dân Nam nhị độc, nhưng mà sắc đẹp diễm lệ của nàng làm cho Triệu Minh đem lòng yêu mến. Nàng khen thầm, bình sinh ta tự cho mình là người đẹp, nhưng sánh với nàng thiếu nữ mang danh hiệu Nam Hải Tây Thi này, chưa chắc ai hơn ai. Tiếc thời không có Trương Vô Kỵ hiện diện tại chỗ này, để chàng có cơ hội nhìn thấy người này mà bình phẩm. Còn đang suy nghĩ thì chợt thấy người cao lớn thong thả quay đầu nhìn lại. Phen này cũng làm cho Triệu Minh lấy làm lạ vô cùng. Tuy nàng đã bám sát tên này lâu ngày, nhưng vì chẳng dám đến gần nên chẳng thấy sắc diện rõ của hắn. Nào ngờ đâu bây giờ nhìn nhận rõ mặt thật của hắn, thấy người này dần trán thật rộng, vành môi thật tươi, mặt vuông, chưa đầy 40 tuổi. Thật là một người đàn ông đẹp và có phần uy dũng. Đôi trai tài gái sắc ngồi gần bên cạnh với nhau, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, dường như gặp một chuyện gì đó khó xử lắm. Nàng nhìn lên bàn thấy đặt một cái đỉnh trầm hương, mùi thơm bay ra nồng nực. Ở trên đỉnh hương trầm này lại có một bình nước nóng bốc lên. Rõ ràng thì người cao lớn này bắt chước những văn nhân thi sĩ đúc lò hương, đồng thời để đun trà giải khát. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: hơn một năm nay không biết công tôn huynh mai danh ẩn tích ở đâu, ta tìm mãi mà không gặp, ở trong lòng thật là lo âu. Người cao lớn chợt thay đổi sắc mặt trả lời: thằng công tôn cẩn này đâu có làm chuyện gì trái với nhân đạo mà phải mai danh ẩn tích chứ. Chỉ có những người khẩu Phật tâm xà một mặt hai lòng thì nó mới cần mai danh trốn tránh chứ. Câu nói quyết liệt này làm cho Nam Hải Tây Thi hổ thẹn đỏ bừng sắc mặt, đôi mày liễu câu lại một cách bực tức vô cùng. Khi nãy nàng tỏ vẻ lo âu nên sắc mặt có chiều tư lự, làm cho Triệu Minh đứng ở bên ngoài cũng sinh lòng thương cảm. Giờ đây sắc mặt của nàng vừa thẹn vừa giận, nên vẻ đẹp của nàng thêm biến đổi thiên hình vạn trạng, làm cho Triệu Minh đứng ở bên ngoài cửa sổ cũng tấm tắc khen thầm. Triệu Minh tự nhủ, cô này sắc mặt diễm kiều thế kia, không hiểu tại sao thằng công tôn cẩn lại buông lời nặng nhẹ như vậy. Còn đang kinh dị thì chợt nghe Nam Hải Tây Thi lên tiếng nói: thật không ngờ mi thấy trăng quên đèn, đang tâm dập liễu dùi qua. Công tôn cẩn ngửa mặt cười sảng sặc: mi thừa lúc ta đi công việc trói buộc nên lén qua lại với thằng Âu Dương. Mi chớ có cho rằng một tay của mi có thể che mắt được hết mọi người ở trong nước. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi tức tối thét lên: ta ngỡ mi là một người xuất thân trong gia đình thi lễ, biết điều liêm sĩ, ai hay đâu chúng bay thuộc hàng phàm phu. Công tôn cẩn thình lình vỗ bàn đánh bóp một tiếng rồi đứng phát dậy hỏi: mi nói ai là võ phu hả? Người đẹp vừa định hé môi trả lời thì nhanh như cắt, công tôn cẩn đã thình lình bay ra một ngón điểm vào con mắt phía bên tả của nàng. Nhan sắc của Nam Hải Tây Thi đã hiếm thấy ở trên đời đến giường nào. Dĩ nhiên là được danh hiệu như trên cũng nhờ vào đôi mắt lung linh sáng ngời. Nam Hải Tây Thi tuy ngồi trong bóng tối nhưng ánh mắt long lanh như hai viên dạ minh châu. Nàng biết đôi mắt của mình quý báu vô cùng. Một mai mà mù đi thì đời nàng kể như bỏ đi. Nhớ đến đây nàng tức khắc cúi đầu xuống. Cái điều tránh của nàng thật là lanh lẹ ngoài sự tưởng tượng của Triệu Minh. Buổi ban đầu nàng thấy bộ tướng đi của Nam Hải Tây Thi trên mái ngói tuy nhanh nhẹn nhưng không có chỗ nào đặc biệt. Ngày nay bất thần thấy cái bộ tránh né tài tình, Triệu Minh bất giác kinh tâm, cho rằng nguồn gốc của người này chẳng phải là tầm thường. Ý nghĩ của Triệu Minh thình lình bị một tiếng thét rợn người cắt ngang. Nhìn vào trong, Triệu Minh tâm can tan nát, tay chân rã rời. Bởi vì trong phòng bây giờ đang bày ra một cảnh tượng vô cùng bi thiết. Giờ đây Triệu Minh mới rõ, thế móc mắt chỉ là thế hư, cốt chỉ làm cho đối phương kinh hoàng mà thôi. Vào giữa lúc Nam Hải Tây Thi cúi đầu né tránh thì Công Tôn Cẩn dùng một thủ pháp nhanh nhẹn vô cùng, chụp lấy bình trà đặt ở trên đỉnh trầm hương rồi đổ nhanh lên đầu của một trang quốc sắc. Cuộc diễn biến xảy ra vô cùng đột ngột, làm cho một người cái thế thông minh là Triệu Minh cũng không ngừa trước được, huống chi là Nam Hải Tây Thi. Theo sự liệu định của Nam Hải Tây Thi, Công Tôn Cẩn sẽ dùng một thế võ khác để hủy hoại nhan sắc của mình bằng cách móc mắt hay làm cho gãi răng, bể mũi, chứ không bao giờ ngờ rằng hắn dùng đến nước sôi để đổ vào mình một cách tàn nhẫn đến như thế. Giữa lúc nàng đang định đổi cung hồi bộ thì bình nước nóng đã trút lên đầu của nàng nhanh như chớp. Nước đi đến đâu làm cho Nam Hải Tây Thi đau đớn như kim châm lửa đốt. Sự nhức nhối làm cho nàng tay chân rã rời, té sóng xoài trên mặt đất. Nước nóng đi đến đâu thì ngũ tạng lục phủ của nàng đau đớn như giận. Nàng đưa bàn tay lên cào cấu tới đâu thì da thịt rớt ra từng miếng. Triệu Minh là một người thấy nhiều, nàng đã một kích không biết là bao nhiêu cảnh tượng khủng khiếp kinh hoàng, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này nàng cơ hồ mất hết tri giác. Nàng đâu có biết Công Tôn Cẩn mang danh là Dân Nam Nhị Độc thì mánh khóe thuốc độc phải lợi hại phi thường lắm. Trong lúc buông lời mắng Nam Hải Tây Thi, Công Tôn Cẩn đã nhanh tay khải nhẹ một món thuốc độc ở trong móng tay của hắn bắn vào bình nước rồi. Cử động của người này quá nhanh nên cặp mắt của Triệu Minh lanh lợi dường đó mà cũng không sao trông thấy. Thuốc độc tan trong nước nóng nên bình trà biến thành một thứ bình độc dược mà sức tàn phá của nó khủng khiếp vô cùng. Lúc đó Nam Hải Tây Thì bị tưới phải thì nhan sắc diễm kiều của nàng đã bị phá hủy ngay trong tức khắc. Như người điên, Nam Hải Tây Thi nhảy vồ đến như một con hổ bị phải đòn độc, dốc lòng rửa hận. Rồi thì nàng tuốt nhanh lưỡi kiếm một cách lanh lẹ. Đường gươm ở trên tay của nàng như chiếc vòng cầu ló lên sáng chói. Lúc lưỡi gươm vừa sắp sửa tới thì bỗng chìa ra thành hai ngã, chiếu thẳng vào ngực của Công Tôn Cẩn bằng một bộ điệu vô cùng đẹp mắt. Gương mặt của Nam Hải Tây Thi vì bị tàn phá trong vô cùng khủng khiếp, nhưng vừa múa đường gươm này thì tướng diện của nàng lại trông ra thật đẹp. Triệu Minh có cảm tưởng như người múa kiếm đây còn là một trang quốc sắc bá mỹ thiên kiều. Triệu Minh kinh dị nghĩ thầm, không lẽ người này là môn đồ của Cổ Mộ phái? Vì lúc ở Tô Châu ta thường nghe Vô Kỵ nói, khi xưa trong võ lâm có một môn phái gọi là Cổ Mộ phái gì đó. Người tổ lập ra môn phái này vốn là một người đàn bà tuyệt đẹp trong đời nhà Nam Tống. Bà ta dựa theo quyển Ngọc Ngũ Tam Kinh để biến chế một đường ngọc nữ kiếm pháp. Khi biểu diễn thì bộ điệu trông vô cùng ngoạn mục như ngọc nữ giáng trần. Còn đang suy nghĩ miên man thì Công Tôn Cẩn đã chụp lấy chiếc ghế để ở bên cạnh, hòa lên dung dút và chống đỡ kịch liệt. Thấy lưỡi gươm của Nam Hải Tây Thi biến hóa thành muôn ngàn hình thức, dệt nên những luồng kiếm quang biến ảo vô cùng. Còn chiếc ghế của Công Tôn Cẩn thì đập ngang đánh dọc tung hoành hoàn toàn những thế võ thuộc ngạch công. Vì Triệu Minh đã từng mục kích nhiều đường võ mới lạ lùng, cho nên trông thấy chiếc ghế đẩu kia tuy vụng về nhưng thật là lợi hại vô song. Trong những thế võ đó ngầm chứa không biết bao nhiêu là sát thủ. Trong thế này còn bao gồm thế khác, thế này chưa dứt thì thế nọ đã bay ra. Tuy tầm thường mà lợi hại như vậy, nên lưỡi kiếm sáng loáng trong tay của Nam Hải Tây Thi không làm nên trò trống gì. Trải qua mười mấy hiệp, đường kiếm của Nam Hải Tây Thi từ từ dịu lại, rồi bỗng nhiên nàng quát lên một tiếng thay đổi thế công. Đứng ở bên ngoài, Triệu Minh biết chắc rằng Nam Hải Tây Thi sẽ dùng độc thủ. Thật đúng như sự dự đoán của Triệu Minh. Tiếng thét của nàng vừa dứt thì lưỡi gươm bất thần thu trở về để phản công quyết liệt bằng năm ngõ khác nhau. Nằm thế gươm này, một mũi đâm vào huyệt thiên tang dưới cần cổ, một mũi kích vào huyệt trung trực ở dưới đan điền, một mũi tấn công huyệt trung phủ nằm ở bên vai, và một mũi róc vào huyệt ngọc trầm và đại thôi ở phía sau lưng. Triệu Minh thầm cho đó là một thế võ độc lạ. Phần Công Tôn Cẩn đang dùng chiếc ghế đẩu múa dục dục giữ ở phía trước mặt, Hắn không ngờ đường gươm quái dị lại đi một vòng rồi lại lòn ra phía sau lưng của mình. Trong khi kinh hãi, hai bàn chân của hắn biến đổi thành hai độ, nhờ đó mà tránh được Quyệt Ngọc Trầm. Nhưng Quyệt Đại Thôi lại bị công hãm một cách cực kỳ nguy hiểm. Giữa lúc chiến cuộc đang nguy, bỗng chiếc ghế trên tay của hắn thoát ra khỏi bàn tay, bay dèo dèo đi thẳng tới giả dưới của đối thủ. Triệu Minh suýt nữa kêu to lên một tiếng vì nàng thấy Nam Hải Tây Thi vì quá nóng nảy, nên để cho trung cung của mình hở hang, đồng thời chiếc ghế của Công Tôn Cẩn noi theo chỗ hở đó mà tấn công một cách tàn nhẫn. Nhờ Công Tôn Cẩn liều lĩnh tung ra một đoàn ác liệt, làm cho Nam Hải Tây Thi phải lách mình né tránh, vì vậy mà cứu được Quyệt Đại Thôi. Quả ư tức tối, thanh trường kiếm trên tay của nàng ào ào bay tới, như mây bay gió cuốn, chém ngang cổ Công Tôn Cẩn. Nào hay đâu Công Tôn Cẩn cũng biết trước đối phương sẽ phản công bằng lối đó, cho nên thân hình của hắn tức tốc nhón gót bay theo chiếc ghế mà chỉ phi thân ra cửa sổ. Nơi này chỉ cách Triệu Minh có ba trượng mà thôi. Tuy trong bóng tối, nhưng nàng thấy Công Tôn Cẩn vừa lướt ra khỏi cửa sổ, thì trong phòng đã có ba mũi ám khí bay theo và đâm thẳng vào hậu tâm của Công Tôn Cẩn. Động tác của Công Tôn Cẩn thật là nhanh nhẹn vô song, vậy mà ba mũi ám khí bay theo sát nách. Thoáng nghe có tiếng gió, Công Tôn Cẩn đã biết nguy, nên vội vàng dùng ống tay áo quay ngược trở về múa lên dùng dục để đánh ba mũi ám khí kia. Một mũi bị ống tay của Công Tôn Cẩn vô tình đánh bật sang trước mặt của Tiểu Minh. Nàng vội vàng giãy tay áo của mình bao gọn lấy mũi ám khí. Đoạn nàng dùng chỗ giải đó lót tay bắt mũi ám khí một cách vô cùng nhanh nhẹn. Bỗng nàng khẽ giật mình vì Công Tôn Cẩn đang phi thân đi dèo dèo, bỗng thình lình dìm chân quay trở lại. Triệu Minh trông thấy thân hình của hắn gọn ghẽ như là một con hổ phủ phục ở bên cửa sổ để chờ mồi. Chính ngay lúc này thì Nam Hải Tây Thi từ trong phòng bay vút ra. Triệu Minh cắn răng dằn tâm đừng cho xúc động, vì nàng biết sẽ có một cuộc ghê gớm xảy ra trước mắt. Thế là một tiếng bóp nổi lên, cả tấm thân mềm mại của Nam Hải Tây Thi trúng nhầm thế võ của Công Tôn Cẩn và bắn ngược trở vào một cách thảm thiết. Triệu Minh nằm gần chỗ xảy ra tấn thảm kịch, nghe Công Tôn Cẩn cười khoái trá, đoạn quay lưng trộ thuật phi hành và đi thẳng. Nàng chờ cho hắn thoát đi hơn 10 trượng, đoạn thông thả cất gót theo sau. Trong nháy mắt, cả hai người có khinh công tuyệt diệu này thoát ra khỏi thành phố Trương Gia Khẩu. Nàng lại thắc mắc vì trước mặt của nàng, người cao lớn dạm dở tức là Công Tôn Cẩn vẫn là nhắm hướng phương Bắc để mà trực chỉ. Chẳng bao lâu, trước mặt của nàng hiện ra một dải thành trì dài dằn dặc, thì ra đây là Vạn Lý Trường Thành. Cảnh kiến trúc vô cùng vĩ đại đập vào mắt của Triệu Minh làm cho nàng ngậm ngùi rơi lệ. Nàng nhớ thuở thiếu thời, vào những buổi chiều đông, thường tới ngựa theo chân thành để ngắm nghía cảnh vật hùng vĩ của công trình to tát kia. Triệu Minh lo lắng băn khoăn, không biết tại sao dân Nam nhị độc xuất xứ tại miền Nam, tại sao bây giờ lại bôn ba ra ngoài nghìn dặm đến Vạn Lý Trường Thành này để làm trò trống gì đây? Triệu Minh đang bâng khuâng nghĩ ngợi thì Công Tôn Cẩn đã dừng chân trước một cái quán con dưới chân thành. Triệu Minh sợ hành tung bị bại lộ của mình, nên chỉ tìm một chỗ kín đáo dùng mắt mà theo dõi. Mặc dù đây là một thị trấn nho nhỏ ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng vì tàn quân của nhà Nguyên vẫn còn xuất hiện ở phía bắc Trường Thành, lo việc khôi phục giang sơn, nên mọi nơi được canh phòng thật là cẩn mật. Chờ cho đến khi trời tối hẳn, nàng mới thấy Công Tôn Cẩn từ trong quán lầm lũi đi ra. Hắn không biết có người đang theo dõi mình từ sông Hoàng Hà đến đây, nên vẫn điềm nhiên cất gót. Nàng thấy chọn một nơi canh phòng vừa thưa thớt, liền nhún chân nhảy lên đầu thành như một bóng ma kỳ quái. Triệu Minh khẽ giật mình tự nhủ, à, ra tên này muốn vượt Vạn Lý Trường Thành. Nếu ta theo hắn ra khỏi nơi đây thì sẽ trở về nơi chôn nhau cắt súng. Không biết mười mấy năm nay thần quyến mạnh khỏe thế nào, ta hãy nhân cơ hội này mà đi thăm một chuyến. Tuy buồn rầu, nhưng lòng của nàng phi thân theo hắn vừa qua khỏi đầu thành, trông về phía trước, thấy Công Tôn Cẩn đã thoát đi hơn 50 trượng. Bắt đầu từ đây đường xá trống trải, trước mắt đều là đồi cát, không một bóng cây, nên nàng không dám đến gần, chỉ đi cách xa hơn 100 trượng. Từng cơn gió lạnh ở miền Bắc thổi vào, thật lạnh đến thấu xương, làm cho Triệu Minh phải dằn hơi sức từ dưới đan điền lên, để làm cho toàn thân bừng hơi nóng để kháng cự với sức lạnh ở bên ngoài. Nhìn trên nền trời, thấy ngọn đồi trùng trùng điệp điệp, có một vầng trăng bạc chiếu ánh sáng nhợt nhạt xuống không gian, làm cho cảnh vật càng thêm thâm trầm ảm đạm. Mặc dầu xúc động bồi hồi, nhưng Triệu Minh không bao giờ chịu bỏ rơi Công Tôn Cẩn. Thấy hắn đang đi nhanh về hướng Bắc, bỗng thình lình trở ngay về hướng Tây. Liếc mắt nhìn sang, thấy chỗ đó toàn là đồi cát mịt mù, bỗng thoáng hiện một hàng cây xanh mịt. Phía Bắc vạn lý trường thành toàn là sa mạc, nay bỗng trông thấy có cây cối xuất hiện, Triệu Minh biết chắc chắn rằng nơi ấy có người cư ngụ. Sợ Công Tôn Cẩn sẽ lọt vào hàng cây biến mất, cho nên liền tăng gia tốc độ để đi. Và trong chớp mắt, hai người chỉ còn cách nhau trong 10 trượng mà thôi. Sau khi tàn hết một nén hương, Triệu Minh và Công Tôn Cẩn thải đều lọt vào rặng cây xanh la. Lại quanh qua thêm 20-30 dặm đường, bỗng Triệu Minh xuất dừng chân lại, vì trước mắt của nàng hiện ra không biết bao nhiêu là liều hành của quân Mông Cổ đang đóng trùng trùng điệp điệp trên một mái đồi xanh mượt. Vô số ngọn đèn nhạt từ trong liều tỏa ra, Triệu Minh từ đằng xa nhìn tới đây như muôn ngàn con đom đóm bay trong đêm tối, khí thế làm cho người ta tán đổm kinh tâm. Nhìn dõi theo, Triệu Minh thấy Công Tôn Cẩn lướt tới như là bay lọt qua một đám kỵ binh một cách hết sức là dễ dàng. Nàng thấy thế cũng vội vàng trổ thuật khinh công thượng thẳng của mình, lợi dụng tiếng gió ngựa phi làm hỗn loạn mà theo sát sau lưng của Công Tôn Cẩn. Hai người vượt qua những bức liều Mông Cổ, thấy ở bên trong dải ngang dải dọc, sự bố trí thật là thiên trùng vạn điệp, đi lại thật là khó khăn. Tuy thấy bước chân của Công Tôn Cẩn cứ bước nhanh về phía trước quanh co một hồi, hắn xông thẳng vào đại trại, nhắm ngay chính giữa đại quân. Triệu Minh trông thấy trước mặt của mình hiện lên một gian liều to lớn gấp đôi những gian liều mà nàng trông thấy từ nãy giờ ở bên ngoài. Nàng biết đó là chỗ của đại tướng Viên Tướng Lãnh. Hình bóng của Công Tôn Cẩn lọt vào gian liều ấy nhanh không thể tả. Triệu Minh vội vàng thu mình vào một chân liều lắng nghe tứ bề yên lặng. Nàng mới len lén xê dịch lần lần đến chỗ ngôi liều to tướng ấy. Dùng thuật xà hình lần đến một chỗ hở, nàng nhìn thấy ở bên trong bất giác mặt mày biến sắc, lòng như bị cắt. Từ trong hai đôi mắt long lanh của nàng tuôn ra hai dòng nước mắt. Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống bàn chân chỗ giọt nước mắt kia. Khi đôi dài thiêu của nàng không che phải nên sức nóng của nước mắt làm cho nàng giật mình nhìn xuống. Vừa cúi đầu bất giác kinh tâm vì nàng trông thấy trên mặt cát gần chỗ của nàng đứng chiếc đầu đang cục cửa. Nàng tả kinh cho rằng cứ theo lỗ tai của ta thì trong vòng 20 trượng vuông bất cứ một cánh hoa hay là một tàu lá rơi đều không tránh khỏi thính nhĩ của ta. Bây giờ lại sao có một người mò đến sau lưng của ta mà ta không hay biết gì cả. Như vậy khinh công của kẻ này chắc phải trội hơn ta biết chừng nào. Nàng vừa nghĩ tới đây thì chợt thấy chiếc bóng nọ bất thần chồm tới. Cử chỉ này thật là thần tốc, nhưng lại không gây ra một tiếng gió thoảng. Ngài phúc nguy hiểm và cấp tốc này, nàng cho rằng mình đang nằm giữa ở chốn thiên quân vạn mã. Nếu trường mặt tranh đấu lẫn nhau, làm kinh động ba quân tướng sĩ, thật là chuốc lấy một cái họa vào mình. Ý nghĩ của nàng vừa hiện ra, tức tốc tung ra theo sau một thế võ thần long bái dị. Đây là một chiêu thức trong Giáng Long Thập Bát Chưởng, là một đường võ mạnh mẽ nhất thế gian. Đường Giáng Long Thập Bát Chưởng này xuất hiện từ đời Nam Tống xa xưa, do Hồng Thất Công truyền lại cho Quách Tĩnh. Rồi Quách Tĩnh lưu truyền về sau mà Trương Vô Kỵ chỉ học được có mấy thế mà thôi. Về chiêu thức này Triệu Minh nào có học qua, chỉ vì ngài thường nghe Vô Kỵ vui miệng nói sơ sơ mà thôi. Nay nàng đang trong lúc tình trạng cấp bách vô cùng, ngoài thế võ này ra không còn phương nào có thể giúp nàng thoát khỏi cơn nguy này. Vì vậy cho nên nàng gượng gạo đánh ra một thế hết sức là dũng dãnh.